Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 920, Lý lão mời. Nhìn Trương Dương lộ ra xảo trá tươi cười, Sở Vân Hạo đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất gặp được Dương ca thời điểm. Đoạn thời gian kia ký ức đối với chính mình tới nói, thật là cái ác mộng a, chính là cho tới bây giờ, hắn có đôi khi nằm mộng đều sẽ mơ tới chính mình chuyện lúc trước. Sở dĩ hắn là vẫn muốn đi đánh bại Trương Dương, đánh bại trong lòng chính mình sợ hãi. Thế nhưng là đi qua chuyện ngày hôm qua, Sở Vân Hạo triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, có một người có thể bảo vệ chính mình, hơn nữa đi theo Dương ca hỗn, khẳng định là không có sai. Trương Dương cười xong về sau, chỉ đồ ăn trên bàn nói, ăn cơm, ăn cơm. Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương nói như vậy, lập tức cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm. Lão đại nói cái gì chính là cái đó, cuối cùng cái gì cũng không cần đi phản bác. Trương Dương chính ăn cơm đâu, lúc này một cái điện thoại đánh tới. Tiểu hỏa tử, ngươi ở nơi nào đâu, nhanh lên đến chỗ của ta. Trong điện thoại, Lý lão gầm thét lên, Lý lão, ta gần nhất sự tình rất nhiều a, rốt cuộc có chuyện gì? Trương Dương buông xuống trong tay đũa, mang theo tiếng khóc nức nở nói, liên quan gì tới ngươi, nhanh lên đến chỗ của ta. Lý lão không khách khí chút nào nói, có chuyện gì, ta đều giải quyết cho ngươi. Trương Dương nghe được Lý lão giọng điệu này, bất đắc dĩ nở nụ cười, đây coi như là có ý tứ gì, để cho chính mình đi cũng bất quá là siêu ca sự tình. Thật đúng là để cho chính mình đi làm phù rể sao? Lý lão, đầu tiên nói trước, ta không đi làm phù rể a. Trương Dương cười ha hả nói, ta biết, ngươi phía trước không phải đều nói qua. Lý lão đại tay một hồi nói, ta cái bệnh này đều là trị cho ngươi hảo. Ta nhi tử kết hôn, ta nếu là không mời ngươi, đó không phải là làm người ngoài nghe được chê cười. Lý lão ba lạp nói, hảo hảo, ta lập tức liền đi. Trương Dương cười một cái nói, bất quá ta muốn trước đi công ty một chuyến, về sau còn muốn mang một người đi qua. Lý lão khục một tiếng nói, ta mặc kệ ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn dẫn mấy người, dù sao ngươi hôm nay trước 12 giờ nhất định phải tới. Nói xong Lý lão liền bá khí cúp xong điện thoại. Trương Dương nhìn Lý lão bá khí dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật Lý tướng quân. Sau này già rồi cũng là không giảm năm đó a. Dương ca, ngươi muốn đi làm gì? Sở Vân Hạo nhìn Trương Dương nghe biểu tình, cho tới nay hắn đều chưa từng gặp qua Dương ca như vậy nói gì nghe nấy qua. Kỳ thật tại Trương Dương trong lòng, chỉ là đối Lý lão có một cái kính nể trái tim. Một cái lão tướng quân, con của hắn muốn kết hôn, làm ta đi làm phù rể. Trương Dương cười ha ha nói, ngươi đến lúc đó cũng đi theo ta đi. Sở Vân Hạo nghe được về sau, trinh một chút nói, không có nguy hiểm gì sao? Trương Dương cười cười, tư lệnh kết hôn, chẳng lẽ lại còn không người nào dám tới cướp cô dâu hay sao? Nhìn thấy Trương Dương tươi cười, Sở Vân Hạo cũng yên tâm, Dương ca như vậy cười, đó chính là nói rõ không có nguy hiểm gì. Bất quá trước lúc này, ta muốn đi công ty một chuyến, sau đó chuẩn bị một ít lễ vật. Hai người cơm nước xong xuôi, lúc ra cửa, nhìn có người đưa đi vừa rồi ngã cây, chính là kỳ quái, tối hôm qua cũng không có gió thổi trời mưa. Cây này như thế nào ngã? Cây này cũng có chút năm tháng, hơn nữa bên trong còn bị côn trùng cho cắn hụt, còn tốt tối hôm qua không có người ở cái địa phương này. Đến chuyển cây người cảm khái một phen, tập thể đem này khỏa ra cây mang đi. Trương Dương nhìn bọn họ muốn đem cây dọn đi, chính mình cũng thở dài một hơi, quả nhiên cùng hệ thống nói đồng dạng, cây này vốn là không được. chính mình hôm qua một quyền kia bất quá là khởi một chút tác dụng mà thôi. Coi như không có chính mình một quyền kia, không ra một tuần lễ, cây này cũng kém không nhiều muốn chặt đứt. Hai người xe chạy tới công ty, còn không có đi vào liền nghe được một hồi ầm ĩ tiếng gào. Ngươi luôn là đem công tác an bài cho ta, vì cái gì không đi tìm người khác? Vương Tử Văn đối vẫn luôn cho chính mình an bài công tác giám đốc quát. Ngươi là mới tới, ta đây là để ngươi đều học tập. Người quản lý kia mặt mũi hiền lành nói, thế nhưng là ngươi cũng không thể đem tất cả mọi chuyện an bài cho ta. Vương Tử Văn bất mãn nói. Trương Dương đi tới cửa về sau, nhìn cửa ra vào cảnh tượng, trong lòng cười cười, loại chuyện này chính là hẳn là phản kháng. Hắn vẫn luôn ám chỉ Vương Tử Văn, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương đến bây giờ mới bắt đầu phản kháng. Ta an bài ngươi công tác, chính ngươi trở về học tập sao? Người quản lý kia lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi không học tập lời nói, ngươi có thể tại vị trí này vẫn luôn làm tiếp sao? Ta đây là vì tốt cho ngươi. Người quản lý kia cũng không tức giận, chỉ là cùng Vương Tử đồ chơi văn hóa văn tự trò chơi. Mà người chung quanh cũng dần dần tụ tập tới. Người quản lý kia có phải hay không lại đem công tác cho người mới? Đúng vậy, người quản lý này vốn là như vậy khi dễ người mới. Hơn nữa còn không cho bọn họ nói cho lão bản. Trương Dương nghe được cái này thảo luận, trong lòng kỳ quái, người nào so với chính mình quyền lợi còn lớn hơn? Đây không phải rất bình thường, chỉ cần là một cái công ty, liền có loại chuyện này. Lão nhân làm người mới làm việc, này không đều là ngạch ngành nghề trong thường thấy nhất sự tình. Vương Tử Văn nghe được bọn họ thảo luận, tức giận đến sắc mặt mình đỏ lên, cắn chặt hàm răng. Thế nhưng lại nghĩ không ra phản bác tới. Ngươi nếu là không thích làm công việc này, hiện tại liền có thể đi. Về sau cũng không cần làm nhiều công việc như vậy. Người quản lý kia nói như vậy, là một cái tư thế xin mời. Vương Tử Văn cười ha ha nói, ta đi có phải hay không liền không có người đoạt ngươi người quản lý này vị trí. Giám đốc vẻ mặt ngẩn ra. Bất quá vẫn là để cho chính mình biểu hiện thực thong dong. Ngay tại trước một tuần thời điểm, Mạc Thiên thứ nhất đi tìm chính mình một chuyến, nói hắn công việc gần đây không phải thực tích cực, như vậy ám hiệu hắn một chút. Hắn lúc ấy liền biết là cái này gọi Vương Tử Văn bảo vệ đoạt danh tiếng của mình, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem hắn lấy đi. Thế nhưng là hắn vẫn luôn tích cực làm việc, chính mình cũng hoàn toàn không có cái gì lý do. Sở dĩ tại một tuần này trong, hắn không ngừng cho Vương Tử Văn an bài công tác, hy vọng chính hắn có thể chủ động từ chức. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương không có từ chức không nói, hơn nữa còn cùng chính mình giang thượng. Bất quá không có vấn đề gì, chính mình hoàn toàn có lý do có thể làm hắn xéo đi. Ngươi nếu là có năng lực làm ta vị trí này, ta hoàn toàn có thể để ngươi tới làm. Người quản lý kia trên mặt mang theo tươi cười nói, thế nhưng là ngươi phải biết, còn có một chuyện, ngươi nếu là như vậy chống đối ta, ta cũng hoàn toàn có thể để ngươi thủ thế che phủ rời đi. Giám đốc lạnh lùng nói, ngươi cảm giác ngươi có năng lực sao? Nghe được câu trả lời này, người chung quanh một hồi xôn xao. Người quản lý này làm việc thật sự là quá độc ác. Như vậy mấy câu liền đem một người kìm nén đến gắt gao. Loại vấn đề này ngươi hẳn là trả lời thế nào? Ta cảm giác hắn có năng lực. Trương Dương ho nhẹ một tiếng, đứng ra nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.